Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1222, tôi tin rằng Đường Ninh sẽ mở ra con đường mới nhật cho tôi, bởi vì chị ấy rất kỳ diệu. Họa Hàm Mạt không nghi ngờ gì về điều này. Hơn nữa, lần này tôi là vì công lý. Thầy cô tự tin, Châu Thanh cũng cười. Hiện tại cũng là nhân viên thất nghiệp, tôi có thể mời Hạ tiểu thư ra ngoài dùng bữa không? Hạ Hàm Mạt đương nhiên gật đầu. Hai người chọn một nhà hàng có không gian riêng tư tốt hơn. Tuy nhiên, Hạ Hàm Mạt vừa vào chỗ ngồi thì một đứa trẻ 2 tuổi bên cạnh đã ngã xuống một đài phun nước cách đó không xa, dù không có nhiều nước nhưng đứa trẻ kia vẫn khóc ròng lên. Hạ Hàm Mạt thấy vậy, cơ hồ trước tiên Châu Thanh bước tới bế đứa trẻ lên, sau đó, một người phụ nữ hết hoảng chạy tới. Bé con có sao không? Châu Thanh nhìn đối phương, trong mắt lần đầu tiên hiện lên lửa giận. Đứa bé còn nhỏ, tôi đề nghị cô tốt hơn đừng để nó rời đi. Tầm mắt của cóc người bên kia sững sờ một lúc, ôm đứa nhỏ nhanh chóng rời đi. Đây là lần đầu tiên Hạ Hàm Mạt thấy Châu Thanh có tâm trạng thất thường. Anh rất thích trẻ con, Hạ Hàm Mạt hỏi ngay khi Châu Thanh khi đã ngồi vào chỗ. Không hẳn, Châu Thanh nhẹ giọng đáp, sau đó liền đổi chủ đề. Đương nhiên Hạ Hàm Mạt cảm thấy được ngay, thật ra Châu Thanh là người có câu chuyện, hơn nữa anh ấy có vẻ hiền lành, chăm lo cho mọi người, nhưng thật ra lại rất cảnh giác. Vì vậy, Hạ Hàm Mạt cũng không có bới móc những bí mật trong lòng người khác. Như vậy ngược lại sẽ hòa hợp với nhau. Chẳng bao lâu, Đường Ninh biết được việc Hạ Hàm Mạt đã cãi nhau với chương trình. Đại mạo hiểm, tất nhiên, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô, nếu Hạ Hàm Mạt thực sự có thể chịu đựng sự sỉ nhục và ở lại nhóm chương trình. Đại mạo hiểm thì cô ấy sẽ cảm thấy rằng chính mình đã nhìn lầm người. Có một điều Đường Ninh phải thừa nhận, tình hình này, cô cũng đã thiết kế xong rồi, lý do tại sao cô ấy không có nói với Hạ Hàm Mạt là cuối cùng cô muốn biết rằng có xứng đáng hay không, nhưng cũng muốn cho cô đóng một vở kịch thực tế. Sự thật đã chứng minh rằng Hạ Hàm Mạt xứng đáng là một nghệ sĩ của cự tình. Với tư cách xấu xa từ lâu, chắc hẳn cô phải nhìn tới nhìn lui mới có thể làm nên chuyện, những Đường Ninh bây giờ muốn Hạ Hàm Mạt từ nay về sau không tùy bị hãm hại nữa. Thảm họa lũ lụt lần trước đã khiến thế giới bên ngoài biết đến Hạ Hàm Mạt một lần nữa, vì vậy, lần này là thời điểm tốt để củng cố hình ảnh của Hạ Hàm Mạt trong lòng công chúng. Thái tử của Đại Mạo Hiểm có lẽ cảm thấy nữ nghệ sĩ có nền tảng không ổn định mà Hạ Hàm Mạt dám tát mình, nên đã chụp ảnh khuôn mặt đỏ bừng của anh ta và phát nó ra ngoài. Anh ta muốn sử dụng dư luận để hãm hại Hạ Hàm Mạt, cũng thuận tiện giúp bản thân tạo động lực và tạo dựng hình tượng người bị hại. Chi tiết, ngay sau khi bức ảnh bàn chân trước của anh ta được tung ra, chân sau của cự tinh đã đưa ra thông báo, bày tỏ lời xin lỗi thay cho Hạ Hàm Mạt vì Hạ Hàm Mạt đã không cẩn thận động tay. Tuy nhiên, rõ ràng là sự khác biệt cơ bản giữa sự nhúng tay của người đàn ông với con gái, nhận định là sự khiêu khích nhưng là phụ nữ sẽ làm, và khán giả sẽ tự động bị dẫn vào cô nhận lấy những ức hiếp bất đắc dĩ mới động tay. Hơn nữa, việc thẳng thắn thừa nhận của cự tình này càng chứng tỏ những đồn đoán của thế giới bên ngoài rằng Hạ Hàm Mạt chắc hẳn phải chịu bất bình lớn trong chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Châu Thanh bị ép phải rời đi, sau đó Hạ Hàm Mạt động tay đánh người. Tôi nghĩ rằng trong đài nhất định có thể xảy ra mâu thuẫn nội đỗ nghiêm trọng. Hạ Hàm Mạt cuối cùng đã lấy lại được sự nổi tiếng của mình. Tôi không tin rằng cô ấy sẽ làm điều đó mà không có lý do. Đài kia nhất định thật không biết xấu hổ, nghe nói sẽ sửa đổi, chúng ta sẽ không xem. Đại mạo hiểm, nếu không có Châu Thanh, hãy tẩy chay đài đó đi. Thái tử gia sẽ không bao giờ nghĩ rằng những bức ảnh của mình lại thu hút được phản ứng lớn như vậy, và tất cả những lời đồn đại sẽ gây bất lợi cho. Đại mạo hiểm, về chuyện của Châu Thanh, anh ta vốn là một kẻ cướp đoạt, không biết nó có phải là yếu tố quan trọng hay không, nhưng rõ ràng còn ở khắp mọi nơi. Cách chương.